Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Đêm trước, cái kia bà tử còn chưa kịp mở miệng, đánh xe Thôi Kính Hoài đã thấy Thôi Vi, vội vàng liền hướng nàng vẫy vẫy tay, một bên liền vội vàng kéo một chút dây cương, cái kia mã chạy nhanh mấy bước, rất xa chỉ nghe Thôi Kính Hoài có chút kích động quay đầu hướng trong xe ngựa nói. Cha mẹ, muội muội ở phía trước chờ lấy đâu. Thôi Vi còn chưa mở miệng nói chuyện, đầu kia mã rèm xe bị vén ra. Thôi Thế Phúc có chút kích động tang thương mặt lập tức liền lộ ra. Nhìn đến đứng tại cổng trước Thôi Vi lúc, hắn một bên vỗ vỗ Thôi Kính Hoài vai, một bên liền nhảy xuống tới, vội vàng sải bước hướng Thôi Vi bên này đi tới. Hơn một năm thời gian không gặp, Thôi Thế Phúc nhìn ngược lại là còn không thay đổi gì hóa. Mặc trên người một kiện màu xanh ngọc mới tinh sa tanh áo. Thôi Thế Phúc sắc mặt hơi đen, bộ này y phục mặc trên người hắn có một loại không hài hòa cảm giác. Đoán chừng chính hắn cũng là cảm thấy không được tự nhiên. Thân thể uốn éo đến mấy lần, chạy đến nữ nhi trước mặt lúc, bờ môi giật giật, nửa ngày không nói ra lời, chỉ là gật đầu không ngừng nói. Tốt, tốt, tốt, phía sau rèm vén lên. Dương thị sắc mặt có chút kích động cũng đi theo xuống xe đến. Mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên đứng ở đằng xa. Giống là có chút xấu hổ tới, chỉ là có chút bứt rứt bất an đứng tại cách đó không xa. Mặc trên người một kiện quần áo mới, một bên dắt y phục biên nhi, vừa có chút sợ hãi nhìn xem bên này. Thôi Vi về sau đầu nhìn thoáng qua, chỉ ở Dương thị trên thân nhìn một cái. Cũng không có chào hỏi nàng, liền nhìn xem Thôi Thế Phúc cười. Hai mẹ con đã sớm oán hận chất chứa đã sâu. Không phải một hai ngày liền có thể hóa giải được. Lúc này gặp mặt lúc trừ lãnh đạm, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói. Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút xấu hổ. Một bên gãi gãi đầu, một bên liền nói. Vi Nhi, mẹ ngươi, nàng, Tam Lang thành hôn, nàng. Nàng nghĩ đến Semonser, Thôi Thế Phúc cũng là biết Dương thị trước kia việc làm ít nhiều có chút không tử tế, hiện tại gặp Thôi Vi biểu lộ, vội vàng liền nói, muộn chút thời gian, chúng ta liền qua Tam Lang bên kia chen một chút, Thôi Kính Bình bên kia phòng ở cũng là Thôi Vi. Bất quá chỉ ít hai phe không có tiến đến cùng một chỗ. Thôi Thế Phúc trong lòng cảm thấy cũng có chút lo lắng bất an. Dương thị dù sao cũng là Thôi Kính Bình mẹ đẻ, con trai muốn thành cưới, cưới lại là mọi người tú, làm mẹ tự nhiên là nghĩ qua đến xem thử. Thôi Thế Phúc đương nhiên không tiện cự tuyệt, hắn mặc dù bây giờ cùng Dương thị phân tình là phai nhạt, nhưng hắn lúc đầu tính tình liền đôn hậu lương thiện, lúc này đụng xấu hổ tình cảnh, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không nên lời trôi chảy. Ta biết Thôi Vi lúc đầu nhìn thấy Thôi Thế Phúc còn có chút vui vẻ. Bây giờ gặp dạng này một đại xe người, lại nhìn thấy Dương thị, nghe Thôi Thế Phúc nói đợi chút nữa bọn họ tại Thôi Kính Bình bên kia ở. Thôi Vi tự nhiên không tiếp tục nhiều hơn giữ lại, mặc dù nàng cũng muốn cùng Thôi Thế Phúc trò chuyện, nhưng nàng đối với Dương thị thật sự là không có gì đáng nói. Trong nhà địa phương mặc dù lớn, nhưng hai mẹ con tình cảm cũng không phải bao sâu dày. Chỗ cùng một chỗ mọi người cũng không được tự nhiên, chẳng bằng đem bọn họ đưa đến Thôi Kính Bình bên kia đi. Nghĩ đến Dương thị trong lòng hẳn là có không ít muốn nói với con trai nói. Nhưng hẳn là không lời nói cùng nàng nói. Đợi chút nữa ở chỗ này dùng cơm tối xong sau ta lại để cho người đưa cha các ngươi đi qua đi. Ta đã tìm người đi gọi Tam ca. Chờ sau đó hắn liền đến, Thôi Vi thốt ra lời này lối ra. Đầu kia Dương thị liền rụt rè tới. Nàng mặc dù tính cách biêu hãn, nhưng ở nhà này rộng rãi giàu sang trạch viện trước mặt. Nhưng trong lòng bản năng phạm sợ hãi, tựa như ngay cả chân tay cũng không thả ra. Không giống như trước có thể tùy ý tự nhiên, liền liền cùng người lăn đến cùng một chỗ đánh nhau cũng không có cảm thấy cái gì không tốt. Lúc này Dương thị tại nhà này Kim Bích Huy Hoàng tòa nhà trước mặt. Chỉ cảm thấy mình liền cũng không dám thở mạnh. Thận trọng nói khẽ, Tam Lang, Tam Lang hắn vẫn khỏe chứ. Thôi Vi biểu lộ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Dương Thị liền hài lòng nương đến Thôi Thế Phúc sau lưng không nói. Cái kia phía sau xe ngựa liên tiếp hạ nhân ra. Lúc này tới được sợ là còn không chỉ 7-8 người mà thôi. Chiếc thứ hai trong xe ngựa liền Thôi Thế Tài người một nhà đều đến đây. Ngược lại là tổ mẫu Lâm Thị không đến, nhưng Lưu Thị bọn người đến đây. Thậm chí bên trong còn có Vương Bảo Học chờ. Phía sau xe ngựa lục tục đi xuống. Thôi Vi nhìn thấy Nhiếp Tình vợ chồng lúc, lập tức sắc mặt liền không bình tĩnh. Bất quá còn không chỉ là như thế mà thôi. Phía sau liền Thôi Mai hai vợ chồng, cùng Phan Thế Quyền phu nhân Hạ Thị, còn có hai cái niên kỷ hơi nhẹ phụ nhân, nhìn xem giống như là có chút quen mắt, toàn bộ đều đến đây. Phía sau kéo kéo tạp tạp hạ không ít người, hoảng hốt một nhìn sang chỉ sợ 20-30 người cũng là có. Thôi Vi lập tức ngốc trệ ở, đây là Thôi Kính Bình thành hôn, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Nàng sửng sốt một chút. Mí mắt không được nhảy loạn. Cha, lần này tới sao lại tới đây nhiều người như vậy? Thôi Thế Phúc người một nhà đều đến đây. Liền Thôi Hữu Tổ cũng tại. Thôi Thế Tài bên kia đành phải Lâm Thị không có nhìn thấy. Bất quá người nhà họ Thôi tới thì cũng thôi đi. Nhưng Trần Tiểu Quân hai vợ chồng tới tính chuyện gì? Đầu kia Vương Bảo Học run lên y phục tiến lên đây. Vừa vặn liền nghe đến Thôi Vi vừa mới cha hỏi. Run lên y phục, có chút liền cười cười. Một bên nói khẽ, ta là không mời mà tới. Là muốn nhìn một chút thôi tam ca lần này đại hôn đâu. Cũng cho thôi muội muội. Nhiếp phu nhân thêm phiền toái, Vương Bảo Học vừa nói xong. Một bên hướng Thôi Vi xoay người lại thi lễ. Con mắt tại Thôi Vi thân thượng khán một vòng. Nhìn thấy nàng màu da sung mãn tinh tế. Hai gò má lộ ra đỏ ửng. Xuyên một thân tương phi sắc thêu màu bạc khổng tước áo. Áo khoác lụa mỏng, hạ thân là màu vàng nhạt váy ngắn. Bả vai một bộ trong suốt thêu hoa phi bạch. Một thân y phục nổi bật lên tư thái tiêm tiêm tinh tế dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cái kia y phục nhan sắc cực nâng màu da. Hơn một năm thời gian không gặp, nghe nói Thôi Vi là sinh đứa bé. Nhưng hôm nay xem ra, bề ngoài không có chút nào biến hóa. Ngược lại so với trước kia càng là chói lọi chút, Vương Bảo Học trong mắt thần sắc lại ảm đạm rồi mấy phần. Cũng không nhìn nữa, ngược lại mở ra cái khác mặt, chắp tay nói, nghe nói Nhiếp phu nhân bây giờ đã sinh một song tử nữ. Ta ở chỗ này cho ngươi chúc mừng, một nghe được có người khen con của mình. Thôi Vi sắc mặt không khỏi sáng lên mấy phần, vội vàng liền nói, Vương nhị ca thật sự là quá khách khí. Nếu là ta tam ca biết Vương nhị ca muốn tới, nhất định cao hứng, năm đó ở Tiểu Loan thôn bên trong lúc, Vương Bảo Học cùng Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn ba người là chơi đùa tốt nhất. Cơ hồ có thể nói ba người là cùng xuyên một đầu quần tử trường lớn. Có thể theo thời gian trôi qua, người đương nhiên cũng có biến hóa, bây giờ mọi người đều có tương lai riêng, Thôi Vi hiện tại nhớ tới cũng tránh không được thổn thức. Trong ba người này Nhiếp Thu Văn hiện tại tính tình vẫn là giờ. Bất quá Thôi Kính Bình lớn lên, lại ra dạng này chuyện như vậy. Hai người không khỏi lạnh nhạt chút, Thôi Kính Bình hiện tại ngược lại là cùng Vương Bảo Học giao tình hơi tốt chút. Trước đó vài ngày còn đang nhớ kỹ không biết hắn thành hôn Vương Bảo Học tới hay không. Bây giờ Thôi Vi nhìn hắn thật đến rồi, lúc này mới nhịn không được cười nói. Nói lên tuổi thơ bạn cũ. Vương Bảo Học trong mắt cũng đi theo nhiều thêm chút hứa hoan hỉ chi sắc. Liền vừa mới yêu sầu cũng tản chút, hắn lúc đầu nhìn thấy Thôi Vi còn cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Lúc này tổng không tự chủ được muốn cùng nàng nói hơn hai câu lời nói. Nhưng Vương Bảo Học cũng biết Thôi Vi hiện tại muốn tiếp đãi thân nhân. Không có khả năng cùng hắn nhiều hơn hàn huyên, bởi vậy nói vài câu, liền lui qua một bên. Đứng ở Thôi Thế Phúc sau lưng, đầu kia Thôi Thế Tài người một nhà cũng đi theo đến đây. Lưu Thị sợ hãi thán phục bốn phía ở trên vách tường sờ lên. Lại khắp nơi nhìn, tiếp lấy mới vui vẻ kéo Thôi Thế Tài chạy tới. Nhìn Thôi Vi mấy mắt, cái này mới thán phục nói. Tứ nha đầu, ngươi hiện tại thế nhưng là có phúc phần. Nhìn một cái bộ dáng này, quả thực là cùng những cái kia quan nhi phu nhân giống nhau như đúc. Người hiện tại thật là biến dạng, xuyên tốt, mang cũng đều tốt, nếu là bà ngươi nhìn thấy, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Hiện tại ngươi có tiền đồ, về sau không biết còn nhớ hay không đến đại bá nương a. Lưu thị lấy lòng tán thưởng mấy câu, đầy mắt vẻ hâm mộ, trong mắt đều đỏ, ngươi thật đúng là có phúc khí, Nhiếp đại lang cũng là có tiền đồ, ngươi bây giờ ngược lại quả nhiên là thành trạng nguyên phu nhân. Về sau cần phải nhớ ngươi đại đường ca nhóm a. Ngươi nói những này làm gì? Thôi Thế Tài nghe giọng nói của nàng đều không ngừng tán thưởng. Lập tức uống Lưu thị một câu. Hắn mặc dù hiện tại cũng ghen tị Thôi Vi lập tức có phúc khí thành trạng nguyên phu nhân. Nhưng tốt xấu còn là cái nam nhân. Mặc dù trong lòng cũng ý động, nhưng lại không giống Lưu thị mở miệng liền để cho người ta hỗ trợ. Lưu thị bị hắn một chiêu hô, cũng không dám lên tiếng, nhưng trong mắt lại còn tại Thôi Vi trên thân đảo quanh. Tỏ rõ vẻ ước ao vẻ ghen ghét, đại bá nương nói chính là chỗ nào lời nói. Cái này không phải liền là xin đại bá nương đến đây à. Thôi Vi cười nhạt cười, đối với Lưu thị trong lời nói ghen tuông cũng không thèm để ý. Chỉ là lại nhìn phía sau rụt rè Nhiếp Tình bọn người một chút. Cái kia Trần Tiểu Quân ánh mắt gắt gao đính vào Nhiếp Tình trên thân. Một bên Thôi Mai gầy đến cùng cái lô vi cán, sắc mặt tiêu hoàng, xuyên một thân cổ xưa y phục, mặc dù không có vá víu, nhưng cũng nhìn ra được cái này thân y phục không ít năm tháng. Nhiếp Tình thận trọng cùng sau lưng Hạ Nguyên Niên, một bên cũng đi theo tiến lên đây, nho nhỏ âm thanh liền hoán một câu, đại tẩu, nàng tư thái tinh tế, mấy năm này ngược lại là nảy nở. Lúc đầu lúc trước Thôi Vi còn nhớ rõ Hạ Nguyên Niên uy hiếp người nhà họ Nhiếp. Nói là Nhiếp Tình lấy chồng lúc không phải tấm thân xử nữ. Thôi Vi còn làm nàng lấy chồng sau này từ qua không được. Có thể hiện tại xem ra, nàng dáng người mặc dù tinh tế, nhưng làn da trắng tích, mặt mày mặc dù cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại thanh tú. Lại thêm nàng ánh mắt cùng hai đầu lông mày mang theo một tia làm người thương yêu yêu mảnh mai chi. Sắc, nhìn cũng là có chút điềm đạm đáng yêu, không giống như là nhận qua cái gì ngược đãi dáng vẻ. Thôi Vi đánh giá Nhiếp Tình một chút, không có lập tức nói chuyện, đầu kia Hạ Nguyên Niên đã bu lại, một bên ánh mắt lửa nóng tại Thôi Vi trên thân đánh giá mấy mắt. Một bên liền buông thõng mặt cười, đại tẩu một năm không gặp. Cũng là mỹ mạo như tư, khiến cho tiểu đệ rất muốn. Người này một mở miệng nói chuyện liền dáng vẻ lưu manh. Thôi Thế Phúc bọn người lông mày lập tức liền nhíu lại. Nhiếp Tình giống như là chấn kinh cúi đầu đi, lộ ra một đoạn trắng bóc cổ, tinh tế mà yếu ớt, thấy phía sau Trần Tiểu Quân ánh mắt càng là đăm đăm. Cả người đều có chút cứng, Hạ Nguyên Niên ánh mắt trực câu câu chăm chú vào Thôi Vi trên thân. Không được nuốt nước bọt, tuy nói Nhiếp Tình cũng là cảm kích thức thời, hầu hạ cho hắn vô cùng tốt, bất quá nam đều là có mới nới cũ, ăn trong nồi, nhưng lại muốn nhớ trong chén, lại nói Nhiếp Tình dạng này một cái thấp hèn không sạch sẽ phụ nhân. Một mặt cùng hắn ngủ, một phương diện lại cùng hắn cái kia đường tỷ phu không minh bạch. Hai người kia khi hắn sống con rùa đâu, sau lưng mắt đi mày lại. Không ít ngủ đến cùng một chỗ, cái này dạng một cái ai cũng có thể làm chồng phụ nhân. Nếm lâu cũng liền tẻ nhạt vô vị, nếu không phải mình còn phải dựa vào Phan Thế Quyên cho bạc. Nơi nào sẽ nhẫn tiện nhân kia lâu như vậy, bây giờ ngược lại là tốt, lên kinh đến, còn không phải là hắn muốn làm gì, liền làm cái gì, PS, canh thứ hai tương đương, lắm miệng một câu, gần nhất quá độ kỳ. Chỉ sợ thật nhiều đồng hài không thích, Nhiếp Tình tất sẽ xuất hiện, bởi vì lúc trước lưu lại phục bút, không có khả năng chuyện lúc trước không giao ra rõ ràng. Nhiếp đại bi kịch kiếp trước rất nhiều cùng nàng có quan hệ. Không thích có thể đặt vào, nhưng là mời miệng hạ Lưu Tình, Lưu Phương chỗ bình luận chuyện mỗi đầu đều sẽ nhìn, nhưng không dám trở về, bởi vì thủy tinh tâm không đả thương nổi, hôm qua nhìn thấy một cái. Xem hết đầu thình thịch đau, cảm giác thiên huyễn chuyển,